Chương 790, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm gì? Thiên đánh không đánh ngươi, ta không biết, nhưng mà xét đánh nói, ta tùy thời đều có thể. Nhìn Lâm Nhuế lòng bàn tay nhún nhảy sấm sét tia lửa, Nhậm Phương nghẹn ngào một chút, dục vọng cầu sinh cực mạnh nói, ta nhất định sẽ không quên chính mình hôm nay lời thề Lâm Nhuế đến cùng hay là để cho Nhậm Phương khôi phục thành 30-40 tuổi hình dáng. Nhậm Phương e sợ cho Lâm Nhuế hối hận, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi Vương Tử Dương nhà, sau đó cả đêm thu thập mình đồ, cả đêm ngồi phi cơ liền đi. Nàng trước khi đi, gạch bỏ rồi có liên quan Nhậm Nhiễm tất cả tài liệu. Từ nay về sau, Nhậm Nhiễm cái này người cũng coi là hoàn toàn biến mất. Vương Tử Dương nhìn vẫn ngồi ở nhà mình không có rời đi dự định, hơn nữa khi ép rất thấp Lâm Nhuế, dò xét hỏi, Lâm sư tỷ, ngươi tâm tình không tốt ta ân, không tốt, Nhậm Phương nhận sai quá nhanh, vốn là muốn cầm nàng chút giận một chút. Vương Tử Dương nghẹn một cái, nhất thời không biết lời này phải nói như thế nào rồi. Thật ra thì từ Lâm Nhuế xuất hiện ở nhà hắn khắc kia khởi, hắn liền một cái sức lực nhận sai nói ấy nấy, bất kể nói thế nào, Nhậm Phương phạm sai lầm, hắn cái này anh họ kiêm sư phụ, đều có rất lớn trách nhiệm. Coi như là Lâm Nhuế cầm xét đánh bổ một cái hắn đều nhịn được. Mà chính là bởi vì hắn thành khẩn nhận sai, nhường Lâm Nhuế không tốt chủ hắn, rồi sau đó chính là Nhậm Phương thấy tốt hay thu, phàm là Nhậm Phương lòng tham một điểm, muốn biến thành 17-18 tuổi hình dáng, phỏng đoán. Lâm Nhuế lôi thì có địa phương xếp đặt. Lâm Nhuế cau mày vây tay, nói, thôi đi. Một khắc sau, người ngay tại Vương Tử Dương nhà biến mất. Vương Tử Dương thở ra một hơi dài. Tức giận Lâm sư tỷ, có chút dọa người a Lâm Nhuế gần đây tâm tình thật sự là không tốt. Sau đó đi theo thất bảo cả rồi rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch sau. Biết mình loại này kỳ quái tâm tình, lại là động tâm sau, nàng cả người càng không xong. Nàng, động tâm. Sau đó đối tượng hay là A Hành làm sao có thể cho nên Lâm Nhuế thì càng phiền não. Phiền não thời điểm, nàng muốn cùng thường ngày cả đề, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chính mình đã thi vào trường cao đẳng kết thúc. Đại học thư thông báo trúng tuyển còn không có xuống, cho nên, tạm thời cũng không có đồ nhìn. Lâm Nhuế đi tu luyện. Kết quả vừa nhắm mắt, chính là A Hành. Có kiếp trước đang tại bên người nàng A Hành, cũng có đời này đang tại bên người nàng Vân Trạch. Hai người thậm chí có thời điểm cùng xuất hiện, cũng thật sự là không có suy luận cùng không giảng đạo lý. Cuối cùng vẫn là thất bảo trận lại nàng. Chủ nhân, ngươi tâm trạng không yên thời điểm, cũng không cần tu luyện á vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm gì. Lâm Nhuế, không thể tu luyện, không thể cả đề, vậy nàng vẫn có thể làm gì thực tập sinh học tập nội dung. Lâm Nhuế đã hết sức cao hiệu toàn bộ đều học xong, dù vậy, nàng hay là mỗi ngày đều đi công ty báo cáo, luyện tập học tập. Cùng nàng cùng khóa Đỗ Tô cùng Trần Nhất Nhất xuất đạo rồi, hai cái người một cái đẹp lạnh lùng một cái dương quang, hợp thành một cái tổ hợp, phong cách khác xa bọn họ, trong nháy mắt giết trong nháy mắt rất nhiều trái tim thiếu nữ. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Trần Nhất Nhất bởi vì Nhậm Nhiễm tiểu tiên nữ một chút biến thành bà bác chuyện này bị đả kích đến không được, ước chừng dùng một tháng mới khôi phục nguyên khí. Những thứ khác cũng còn tốt vô cùng. Mà đang đợi đến muốn vào tổ công phu thiếu niên 2 trong khoảng thời gian này, Vân Trạch đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương gần đây làm sao đang tại trốn tránh hắn bình thời dù là hai cái người đều tại công ty thời điểm, Vân Trạch có thể nhìn thấy Âu Dương Thiến, đều không thấy được Lâm Nhuế. Chờ đến trở lại Giang Lan Vân Đinh thời điểm, Vân Trạch vừa vào cửa, Lâm Nhuế bên kia trở về đến bên trong phòng của mình rồi. Gõ cửa đều không mở. Đặc biệt tinh thần nói chính mình ngủ cái loại đó. Vân Trạch tuấn mặt trầm xuống. Tiểu cô nương tại sao trốn tránh hắn?